Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 565, chương 568, dũng khí cùng tao ngộ. Hai canh, dịch thu có chút vi diệu địa nghe dũng giả đội trưởng cùng hắn đã nói thuật về kia đỉnh vương miện. Tin tức, tại trước mặt hắn to lớn đống lửa thượng một nhóm lớn nướng đến khô vàng lạch cạch quy khối thịt. Đang tản ra một cỗ mê người mùi thịt, dịch thu không biết lạch cạch quy thịt chất thích hợp loại nào nấu nướng phương thức. Bất quá đúng lúc hắn có chút nhớ nhung ăn thịt nướng, cho nên liền trực tiếp bắt đầu nướng. Bây giờ nhìn lại, lạch cạch quy thịt chất vẫn tương đối thích hợp nướng. Ngài là vì giết chết tà ác Cuba mà đến. Dũng giả đội trưởng nhìn xem dịch thu cẩn thận nói. Cứ việc hiện tại dịch thu vì thuận tiện giao lưu hoán đổi đến thông thường trạng thái. Thế nhưng này không để cho dũng giả tiểu đội mọi người cảm thấy áp lực tiểu bao nhiêu. Dù sao đối với tại tử vong sợ hãi, là so với cái khác bất kỳ sợ hãi đều muốn càng thêm mẫn cảm. Cuba, không, ta đối với nó không có hứng thú. Dịch thu lắc đầu. Hắn biết dũng giả đội trưởng nội tâm khao khát kia cùng trên mặt hắn miễn cưỡng lạnh nhạt sở hoàn. Toàn bất đồng sao động nội tâm hoạt động đưa hắn ý nghĩ rõ ràng địa biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng dịch thu tự nhiên sẽ không bởi vì bọn họ nhiệm vụ mà lựa chọn cải biến chính mình kế hoạch. Đối với cái khác hệ tinh bích sinh linh dịch thu cũng không hề ôm lấy quá nhiều lòng thương hại. Giống như hắn đã từng sở giác ngộ có như vậy. Hắn cũng không cảm giác mình là cỡ nào triệt để sùng thiện người. Chẳng lẽ, cường đại như ngài cũng không cách nào chiến thắng đầu kia ác long sao? Dũng giả đội trường có chút thất hồn lạc phách nói. Bất quá trong chốc lát thất thố hắn rất nhanh khôi phục lại tương đối lãnh tĩnh trạng thái. Có người vẻ vang dự đi chiến đấu. Có người vì tài phú đi chiến đấu. Mà ta... càng nhiều thời điểm là vì chính mình đi chiến đấu, bởi vì những cái kia ta không cần đồ vật, cũng không hề bởi vì hắn người sở áp đặt giá trị đạt được ý nghĩa. Dịch thu một bên lật qua lại, chuỗi lấy lạch cạch quy khối thịt gậy gộc, một bên nhàn nhạt nói, bất quá với tư cách là cung cấp tin tức thù lao. Ta có thể đem các ngươi đưa đi ra bên ngoài khu vực an toàn. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Sau đó nhìn vẻ mặt tối tăm phiền muộn dũng giả đội trưởng nói. Như vậy, xin ngài đem ta các đội viên đưa ra ngoài a. Bọn họ thượng vị minh bạch này sau lưng trầm trọng. Hiện tại đến nơi này, đã đầy đủ bọn họ báo cáo kết quả công tác. Dũng giả đội trưởng suy nghĩ một chút. Sau đó vùng vẫy nói. Lúc trước hắn có lẽ vẫn tồn tại vài phần không thực tế huyễn tưởng. Thế nhưng hiện tại cảm thụ dịch thu lúc trước chiến đấu, hắn cảm thấy liền tên là dịch thu kỳ quái tăng lữ đều làm hắn thiếu chút hít thở không thông. Kia bằng cuối cùng ác long danh tiếng truyền sướng nhiều năm như vậy Cuba nên là như thế nào làm? Người tuyệt vọng cường đại, nhân loại, thật sự vô pháp chiến thắng những quái vật này sao? Dũng giả đội trường có chút vô lực mà nghĩ đến. Không, đội trường. Chúng ta là sẽ không rời đi. Một cái dũng giả kích động nói. Có lẽ ngài có ngài suy tính. Nhưng là chúng ta cũng có bản thân cần phải đi thủ vững đồ vật. Chúng ta có thể nào lùi bước. Ta tình nguyện chết ở Cuba trong bụng. Cũng không muốn tại chế nhạo cùng ngờ vực vô căn cứ bên trong vượt qua nửa đời sau. Ta không đi. Đi dựa vào điểm này tiền thưởng sinh sống. Chẳng liều một sóng. Không chết lời liền thôi nàng, chết lời để cho nàng cầm lấy lão tử tiền an ủi chăm sóc. Sao người đã hy sinh, qua ngày ấy tốt lành đi thôi. Dịch thu nhìn xem đỏ lên mặt các dũng giả, bọn họ tuổi trẻ trên mặt rào rạt là một loại xen lẫn sợ hãi cùng bất an cố chấp. Có lẽ, đây mới gọi là làm dũng khí. Vậy đi thôi, tựa hồ suy nghĩ cẩn thận. Dũng giả đội trường ở đối với dịch thu thi lễ liền dẫn chúng dũng giả hướng phía Cuba chỗ quái vật. Tòa thành đi đến, Dịch Thu nhìn bọn họ vượt qua khát máu ăn thịt người dây leo, tránh đi hiểm ác cơ quan cạm bẫy. Cuối cùng, tại một cái trong cống thoát nước bị quỷ dị xuất hiện to lớn hoa ăn thịt người cho toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Đó là đi thông càng thêm nguy hiểm cùng quỷ dị thế giới dưới lòng đất hoạt hóa nhập khẩu. Cũng là đi thông Cuba xào huyệt mật đạo. So với mặt đất tình huống, chỗ đó muốn xa xa hung hiểm nhiều. Dịch Thu không biết bọn họ có thể không có thể còn sống sót. Bất quá kia cùng hắn cũng không có có quan hệ gì. Dũng khí cùng tín niệm, tựa hồ cũng không thể đối với này băng lãnh vận mệnh dung chuyển dù cho một tia. Dịch Thu không có ngăn cản, hắn đã cho ra lựa chọn, mà đối với bọn hắn cuối cùng lựa chọn, Dịch Thu biểu thị tôn trọng. Người luôn là muốn vì tự lựa chọn trả giá lớn, bất luận nó thoạt nhìn là cỡ nào quang minh cùng chính nghĩa, hay là tràn ngập cỡ nào xấu xa cùng không chịu nổi. Giá lớn chính là giá lớn, nó không bị bất kỳ ý chí can thiệp. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn mở ra vật phẩm ba lô nhìn xem. Tại thông qua hai lần phạm vi lớn chiến đấu, hắn hiện tại đã đạt được 37 cái lạch cạch quy huyết mạch tư liệu sống. Đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng kinh người con số. Dịch Thu vẫn là lần đầu tiên tại một cái chiến dịch bên trong đạt được nhiều như vậy huyết mạch tư liệu sống. Tuy phẩm chất đều là hy hữu cấp bậc, hơn nữa đối ứng huyết mạch thuộc tính cũng quá bình thường. Thế nhưng tại đây có thể nói to lớn số lượng trước mặt đã có đầy đủ giá trị. Điều này làm cho hắn sản sinh một cái mơ hồ ý nghĩ. Có lẽ đối với ở hiện tại hắn mà nói, loại này hy hữu ban thưởng lấy đánh chết tính chất rơi xuống chiến dịch hội càng thêm phù hợp hắn. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu cầm lấy một chuỗi đã nướng chín lạch cạch quy khối thịt bắt đầu ăn. Lạch cạch quy khối thịt vị cảm giác có chút xốp giòn. Bên trong dầu trơn tại Dịch Thu có thể nói chắc tuyệt nấu nướng tài nghệ trước mặt đạt được đầy đủ địa phát huy, có chút tạc gà khối hương vị, nhưng cũng không có như vậy đầy mỡ. Hơn nữa bên trong thịt chất cũng rất ít kéo căng, tràn ngập một cổ mãnh liệt sinh lực. Không có thịt rồng như vậy cứng cỏi, bất quá nhưng lại có một cỗ có khác với thịt rồng co giãn. Dựa theo dĩ vãng vị, Dịch Thu cảm thấy còn có một ít bột tiêu sẽ tốt hơn một ít. Bất quá bây giờ hắn tựa hồ đối với cây ớt không giống như trước kia như vậy yêu thích. Có thể là bởi vì phổ thông cây ớt đã rất khó tại Dịch Thu trong miệng phát huy ra nó vốn có tư vị. Lại có lẽ là hắn đối với những thứ này kích thích tính đồ vật cũng bắt đầu trở nên không được mẫn cảm. Ngay tại Dịch Thu tự hỏi có muốn hay không đi kiếm chút hồng long thịt vụn với tư cách là cây ớt tương vật thay thế thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện tại hắn cách đó không xa một cái vứt đi cống thoát nước quản leo ra một người mặc một thân quần áo lao động khôi ngô đại hán. Hắn chui đi ra cảnh giác địa nhìn Dịch Thu nhất nhãn. Tại ý đồ cảnh báo lúc trước liền bị phía dưới một cái trắng nõn bàn tay nhỏ bé cho không kiên nhẫn địa đẩy ra. Sau đó, Dịch Thu thấy được một cái mang theo vương miện nhân loại thiếu nữ từ cống thoát nước cái ống trong leo ra. Dịch Thu sắc mặt có chút vi diệu mà nhìn hai cái này đột ngột xuất hiện ra hỏa. Hắn đối với cái kia khôi ngô tráng hán không thể nào cảm thấy hứng thú. Dù cho đối phương trong cơ thể có được lấy một ít đặc biệt sinh động bào tử lực lượng, thế nhưng tại kia mang theo vương miện, tản ra kiệt ngạo dã tính thiếu nữ trước mặt, cái kia điểm tình huống đều hiển phải vô cùng phổ thông. Bởi vì tại Dịch Thu kia tản ra kim sắc trong con ngươi, kia mang theo vương miện thiếu nữ rõ ràng là một đầu cường tráng vô cùng giống đực cự long. Sự tình thoáng cái trở nên thú vị. Dịch Thu hơi hơi híp mắt, sau đó tiếp tục ngồi xuống hưởng thụ đã nướng chín lạch cạch quy. Quả nhiên chỉ cần sống thời gian đủ dài, luôn có thể gặp được tân ăn ngon cùng thú vị sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?